Vạn đạo Long Hoàng, chương 2120, Phao Phao hiện bản thể. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Hạo Ca bị khắc chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đại đế nhân vật mở miệng giải thích. Khắc chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người nghi hoặc, có ít người là như có điều suy nghĩ. Thập cường chiến thú một trong thời không linh thử, thiên sinh khống chế thời không. Vân Hạo Ca mặc dù là thời không chi tử, cũng là thiên sinh khống chế thời không, nhưng cùng thời không linh thử so ra, còn có một số chênh lệch, cho nên ở thời không pháp tắc phía trên, hắn bị khắc chế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia đại đế lại một lần nữa giải thích. Đám người giật mình. Thời không linh thử hiện ra bản thể về sau, thực lực mới có thể chân chính phát huy ra, đem thời không pháp tắc phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí phản điều khiển Vân Hạo Ca thời không pháp tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói là liên tiếp, Vân Hạo Ca đã hoàn toàn không phải Phao Phao đối thủ. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao vượt qua thời không mà đi, thân thể nàng tiểu xảo. Nhưng những nơi đi qua, thời không nương theo, không gian như nước bọc lấy nàng, vô tận thời không chi lực, hướng về Vân Hạo Ca đánh tới. Vân Hạo Ca giống to, hắn có chút không cam lòng, muốn lật bồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, cuối cùng vô dụng, giờ phút này, hắn điều khiển thời không pháp tắc mất linh. Thao túng, dị thường gian nan, không có thời không pháp tắc. Hắn như thế nào là Phao Phao đối thủ, lại một lần nữa bị oanh bay. Ho ra đầy máu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ ngươi thực lực như vậy, còn muốn thu ta làm thú sủng. Không biết tự lượng sức mình đây. Ta nói, coi ta nhân sủng còn tạm được. Nhanh lên quỳ xuống gọi chủ nhân. Chiêm chiếp, Phao Phao hưng phấn hết sức, xuyên toa hư không mà đi. Móng vuốt nhỏ hướng về Vân Hạo Ca vỗ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạo Ca gầm thét, lửa giận ngút trời, toàn lực bộc phát, nhưng vô dụng, không trái được ý trời. Bị Phao Phao toàn diện áp chế. Cuối cùng trên mặt còn bị Phao Phao cào một chảo, lưu lại một đạo chảo ấn. Người trên mặt có ta ký hiệu, người bây giờ là nhân sủng của ta. A, chiêm chiếp. Chiêm chiếp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao hưng phấn kêu la om sòm. Vân Hạo Ca tức đến muốn phun máu ra. Rất nhiều người đều không còn gì để nói. Bọn họ xem như nhìn ra, đối với thời không linh thử mà nói, Phao Phao còn đang ấu niên kỳ, cũng không phải là cố ý nhục nhã Vân Hạo Ca, mà là bản tâm như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng ở Vân Hạo Ca xem ra, là trần trụi nhục nhã. Hắn giống to, hận muốn điên. Nhưng cuối cùng vẫn là khuất nhục lao xuống chiến đài. Trực tiếp nhận thua. Hắn hiểu được. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể tự rước lấy nhục mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia gia hỏa. Đúng, gia hỏa kia cùng thời không linh thử quan hệ rất tốt. Chờ một chút, từ trên người hắn trả thù lại. Vân Hạo Ca lửa giận công tâm. Ánh mắt quét về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đánh không lại Phao Phao, chỉ có thể về sau từ Lục Minh trên người lấy lại danh dự. Lục Minh phát hiện Vân Hạo Ca ánh mắt, không khỏi bó tay rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, gia hỏa này theo dõi hắn làm gì? Còn gương mặt oán niệm, Lục Minh bĩu môi, không có để ở trong lòng. Nếu là gia hỏa này không thức thời, đến lúc đó đụng phải hắn, hắn không ngại ở dẹp đối phương một trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuộc tỷ thí này, Phao Phao lấy được thắng lợi. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao một lần nữa hóa thành nhân hình, treo ở Lục Minh trên cổ. Lục Minh ca ca, ta lợi hại không? Chiêm chiếp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phao Phao bĩu môi, lợi hại, lợi hại. Phao Phao lợi hại nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, Phao Phao lợi hại nhất, đến, để tỷ tỷ ôm một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hương Hương đi tới, nhìn xem Phao Phao, hai mắt tỏa ánh sáng, gặp qua Phao Phao bản thể, thật là đáng yêu. Lục Hương Hương quả thực hai mắt lấp lóe tiểu tinh tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu gia hỏa, không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi ta gì? Chiêm chiếp, Phao Phao ngoác miệng ra, xem thường nhìn về phía Lục Hương Hương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hương Hương lập tức khổ khuôn mặt rút lui, nhắm trúng Thu Nguyệt, Hoàng Linh đám người, một trận yêu kiều cười. Bốn phía, những người khác nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn đầy hâm mộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không chỉ có hai cái thượng thiên chi tử làm đệ tử, tựa hồ cùng thời không linh thử quan hệ cũng rất tốt a, đặc biệt là Vân Hạo Ca. Trong mắt đều là ghen tị hỏa diễm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận thứ ba, nguyên tâm đối cổ ma. Lão giả tóc trắng lại tuyên bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường yên tĩnh. Lực chú ý của chúng nhân bị kéo lại, hai bóng người bước vào giữa sân, chính là Nguyên Tâm cùng Cổ Ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, không có quá nhiều lời nói, trực tiếp động thủ, phát sinh đáng sợ va chạm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn Độn Chi Tử Nguyên Tâm thần quyền phá không, uy lực cực kỳ kinh người, như từng tòa như núi lớn, ép hướng cổ ma. Cổ ma toàn thân che kín ma quang, tu luyện chính là thái cổ ma đạo, sức công phạt kinh người, cùng Nguyên Tâm kịch liệt giao phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt đầu 10 chiêu, hai người khó phân thắng bại. 10 chiêu về sau, Nguyên Tâm không ở giữ lại, một thân thực lực toàn diện bộc phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị Tinh Hư Đế, đây chính là Nguyên Tâm thực lực, hơn nữa đã đến Nhị Tinh Hư Đế đỉnh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm trước, Nguyên Tâm vừa mới đột phá võ đế mà thôi. Tu luyện 2 năm, liền đã đến Nhị Tinh Hư Đế đỉnh phong. Cái tốc độ này, đã phi thường kinh người. Võ đế cảnh giới, mỗi một lần đột phá, đều phi thường gian nan, cần đại lượng thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút võ đế, vây ở một cảnh giới vài chục vạn năm, cũng không thể đột phá. Cuối cùng chết ở lôi kiếp phía dưới. Đây cũng là bởi vì tiến vào vùng không gian kia, Nguyên tâm mới có thể nhanh như vậy đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực lực toàn bộ triển khai nguyên tâm là cực kỳ đáng sợ. Áp chế hoàn toàn cổ ma, cũng không phải là cổ ma không mạnh. Hắn rất mạnh, đồng cấp một trận chiến, không có bao nhiêu đối thủ. Đáng tiếc, hắn tu vi vẫn yếu một chút, chỉ có nhất tinh hư đế, khó có thể đối kháng nguyên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy chiêu về sau, cổ ma ho ra máu mà lui, bị nguyên tâm đánh bại. Đáng tiếc, cổ ma tu vi vẫn yếu một chút, nếu là đạt tới nhị tinh hư đế, chưa hẳn không thể cùng nguyên tâm tranh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thái cổ ma đạo uy lực. Thật đúng là kinh người. Một số người nghị luận. Rất vừa ý cổ ma tiềm lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng sau một khắc. Đám người càng thêm mong đợi. Còn thừa lại 4 người. Thiên Mệnh. Vô Lương. Bạo Đức. Ngao Khắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 4 người này. Cũng là 10 điểm đáng sợ thiên kiêu. 2 năm trước, đã đột phá võ đế. Tiếp đó, 4 người này muốn tỉ thí. Tuyệt đối sẽ là chân chính đỉnh phong chi chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô Lương, Ngao Khắc, lão giả tóc trắng tuyên bố. Lòng của mọi người, lập tức nhấc lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Bất Lương Hòa Thượng, là Phật môn những năm này đột nhiên quật khởi thiên kiêu. Triển lộ ra cái thế vô song thiên phú. Hắn hàng ngày đối ngoại khoác lác, nói hắn là Phật thần truyền thế. Tiền thân chính là cái thế đại năng, bản lĩnh hết sức cao cường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nhân phẩm có khi để cho người ta lên án, nhưng thiên phú chiến lực lại là thực sự đứng ở nguyên lục đỉnh phong. Mà Ngao Khắc, một đầu chân long, tu luyện thành thái cổ yêu đạo, yêu thể vô song, đồng dạng vô cùng cường đại. Hai người này, ai có thể lấy được thắng lợi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người vô cùng mong đợi. Hai bóng người bước vào chiến đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Yêm Mễ Đầu Phát. Thí chủ. Người ta hữu duyên. Không bằng liền làm ta thần hộ pháp thú làm sao? Bất Lương Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hòa Thượng. Ngươi tại vũ nhục ta sao? Ta sẽ vặn xuống đầu lâu của ngươi. Chấm, Ngao Khắc trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngao Khắc, đến từ thần thú chi địa. Thần thú chi địa, tê cư đủ loại cường đại thần thú. Như chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại. Ở thần thú chi địa cũng có thể gặp. Mà hắn. Chính là thần thú chi địa thiên kiêu số 1. Hiện tại, Bất Lương Hòa Thượng mới mở miệng, liền muốn thu hắn làm thần hộ pháp thú. Hắn làm sao không giận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yêm Mễ Đầu Phát, thí chủ, người mới mở miệng liền muốn vặn xuống đầu lâu của ta. Sát tâm quá nặng đi, càng phải quy nhất ngã Phật. Luyện đi sát tâm, chấm, Bất Lương Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh, Long Thần xem thường. Hòa Thượng này, khẳng định không nghẹn tốt cái rắm. Luyện đầu của ngươi, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ngao Khắc giống to, Long Ngâm rung trời. Hắn trực tiếp hóa ra bản thể,